Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 30 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngước mắt nhìn Thẩm Tương Tri một cách khó hiểu, An Hồng Đậu do dự không biết xử lý thế nào. Sao vậy? Thẩm Tương Tri cũng không biết cô định làm gì, sờ lên cây đại thụ với vẻ mặt kỳ lạ, trông như sắp làm phép. An Hồng Đậu hỏi thẳng. Anh nói xem, nếu bây giờ em lại tố cáo Lý Tam thêm lần nữa, có hạ bệ được ông ta hay không? Tố cáo ông ta cái gì? Cất giấu thứ không nên cất giấu sao? Thẩm Tường Tri cũng biết thứ mà Lý Nhị cất giấu chắc chắn không phải của riêng ông ta. Hai người kia chắc chắn cũng có phần, nhưng Lý Nhị lại một mình gánh vác, không ai làm gì được họ. Còn về phần Lý Tam, Thẩm Tường Tri cho rằng ông ta là người thông minh, sẽ không dễ đối phó như Lý Nhị. Với sự thận trọng của Lý Tam, cho dù nhà ông ta cũng có giấu bảo vật, thì lúc này ông ta cũng đã sớm chuyển đi nơi khác. Sẽ không phạm phải sai lầm giống như Lý Nhị đâu. Thẩm Tường Tri không mấy lạc quan về điều này. Nhưng dưới đất nhà họ có đồ không chỉ một chỗ. Đây là điều mà An Hồng Đậu vừa phát hiện. Nếu không phải rễ cây lớn phát triển mạnh, cô phải kết nối với các loại cây trong sân mới có thể dò la tin tức, thì cũng không phát hiện ra bí mật này. Rốt cuộc bình thường ai lại đi khám phá dưới đất trong sân nhà người khác có giấu đồ hay không? Thẩm Tường Tri đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cau mày hỏi. Sao em biết? Bạn em nói cho em biết. An Hồng Đậu cong mắt nói. Bạn sao? Bạn gì? Thẩm Tường Tri có linh cảm người bạn cô nhắc đến có lẽ không bình thường. An Hồng Đậu chỉ tay vào cây đại thụ, cây đại thụ cũng rung rẩy theo, cành cây trơ trụi đung đưa loạn xạ. Sự bất thường rõ ràng này khiến Thẩm Tường Tri đột nhiên khô cả miệng. Lúc đầu anh nghi ngờ An Hồng Đậu là yêu tinh từ đâu đến, sau đó lại nghĩ có lẽ cô là một loài nào đó đến từ tương lai, nhưng bây giờ anh thay đổi suy nghĩ, anh cảm thấy cô vẫn giống yêu tinh hơn chút, chỉ không biết cô có giống như trong truyện cổ tích nói, nếu hai người họ kết hợp lâu dài, cô sẽ hút hết tinh khí của anh, khiến anh kiệt sức mà chết. Thẩm Tường Tri cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ hơi viển vông, rốt cuộc thời gian kết hôn không ngắn, anh cũng không thấy cơ thể mình có vấn đề, ngược lại còn tốt hơn trước nhiều. Tất nhiên điều này không thể thiếu được, rau củ do An Hồng Đậu thường xuyên dùng dị năng thúc đẩy. Quay lại vấn đề chính, Thẩm Tường Tri hỏi cô. Em nói dưới đất nhà Lý Tam có đồ là có ý gì? Có phải là anh đoán hay không? Là ý mà anh nghĩ. An Hồng Đậu ngẩng đầu, liếc anh một cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt, không nhịn được chửi thề. Lần này, nếu nhà họ Lý không chết, thì thật có lỗi với đất nước. Thẩm Tường Tri không có dị năng, cũng không biết cô đã nghe được gì, nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn An Hồng Đậu bằng đôi mắt tò mò. Không phải chỉ một mình An Hồng Đậu muốn xử lý nhà họ Lý, anh cũng muốn, nếu không thì thật có lỗi với ông ngoại Tô và bà ngoại Tô đã phải rời xa trong những năm đó. Nói đến chuyện tại sao không ra tay cũng chỉ là vì mãi không tìm được cơ hội. Xô xát nhỏ đối với nhà họ Lý cũng không gây ra tổn hại thực chất nào. Hóa ra những thứ mà nhà họ Lý giấu trong nhà không chỉ để sưu tầm mà còn để buôn lậu đổi tiền. Còn người đứng đầu của họ lúc này đang trong phòng Lý Tam bàn bạc chuyện này. Phải nói là trước đây bên ngoài có nhiều nơi để gặp mặt, Lý Tam cũng không đến nỗi dẫn người về nhà. Nhưng mấy ngày nay vì chuyện Lý Nhị, ông ta cũng nổi tiếng, vừa ra khỏi cửa là không tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ. Mà người hợp tác với họ lại không đợi được, liền tự ý tìm đến tận cửa. Không lâu sau, những người bên trong bàn bạc xong chuyện, liền đi ra dưới sự đưa tiễn của Lý Tam. An Hồng Đậu kéo Thẩm Tương Tri trốn ở chỗ tối, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của người đó. Này, anh biết theo dõi hay không? An Hồng Đậu nhỏ giọng hỏi Thẩm Tương Tri. Em nói xem. Thẩm Thường Tri không ưa vẻ coi thường của An Hồng Đậu, mặc dù vợ quá xuất sắc khiến anh có vẻ hơi vô dụng, nhưng điều này chỉ đúng trước mặt An Hồng Đậu. Trong mắt người ngoài, anh cũng là một thanh niên tài tuấn hiếm có. Vậy anh đi theo người đó, xem hắn ta ở đâu. An Hồng Đậu liếc nhìn bóng lưng người đó. Nhớ, đừng đánh rắn đồng cỏ, tìm hiểu rõ rồi nói cho em biết. Nói đến chuyện tại sao An Hồng Đậu không đi, tất nhiên là cô còn có kế hoạch khác. Thẩm Thường Tri lại bị cô thúc giục đi theo. An Hồng Đậu kiểm tra xung quanh, thấy không ai chú ý. Cô lại thả lỏng tâm trí, sử dụng dị năng. Trong nhà Lý Tam tiễn người đó đi rồi, còn lau mồ hôi trên trán. Theo suy nghĩ của ông ta, anh hai mới xảy ra chuyện không lâu, bây giờ họ nên im lặng. Đợi đến khi chuyện này hoàn toàn trôi qua, bên ngoài không còn căng thẳng thì mới bắt đầu giao dịch. Nhưng người bên ngoài không đợi được, hơn nữa gần đây cần một lô hàng lớn. Những thứ trong tay họ đều không có nguồn gốc chính đáng. Có thứ mua giá rẻ trên chợ đen, có thứ quý hiếm số lượng lớn, họ trực tiếp khiến nhà người ta tan nhà nát cửa, sau đó chiếm đoạt đồ đạc, hoặc là lấy đồ giả đánh tráo đồ thật. Ban đầu những việc này đều do Lý Nhị đứng ra làm, cả thành phố Giang đều biết Lý Nhị là người không đứng đắn, suốt ngày lêu lỏng bên ngoài cũng chẳng ai nghi ngờ. Nhưng bây giờ Lý Nhị đã vào tù, những người đó lại không muốn từ bỏ lợi ích, chẳng phải là tìm Lý Tam và Lý Đại sao? Những thứ mà Lý Tam muốn bán đương nhiên sẽ không giấu ở nhà mình, còn những thứ chôn dưới đất nhà ông ta đều là những bảo vật ông ta thầm giữ lại. Giống như những thứ giấu trong mật thất của Lý Nhị, chỉ muốn tự mình thưởng thức và định ra tay. Tuy nhiên, nhờ công lao của cỏ dại ở chân tường cửa sổ nhà Lý Nhị, An Hồng Đậu biết rõ về kho báu bên ngoài của ông ta. Nhưng lúc này, cô vẫn chưa tham lam đến mức muốn chiếm đoạt những thứ này. Lại ở bên ngoài tường một lúc, Lý Tam không vào mật thất nào đó giống Lý Nhị, chỉ có mình ông ta ở nhà, cũng không nói ra được thông tin hữu ích nào. An Hồng Đậu dứt khoát rút lui. Nói về Thẩm Thương Tri, anh đi theo người đàn ông đó, càng đi càng thấy nơi này càng hẻo lánh, cho đến khi dừng ở một con hẻm, hắn ta mở cửa một ngôi nhà đi vào. Thẩm Thương Tri cũng dừng lại trước cửa một lúc, không thấy ai ra, anh mới chuẩn bị rời đi. Nửa đường, anh gặp An Hồng Đậu đi theo, lúc này trăng đã treo lên cành liễu, trời tối đen như mực, chỉ có thể mượn ánh trăng không sáng lắm để soi đường. Người đâu? Theo được hay không? An Hồng Đậu hỏi. Còn phải nói sao? Thẩm Thương Tri tỏ vẻ kiêu ngạo. Chúng ta đi xem họ giấu những thứ tốt gì. An Hồng Đậu kéo Thẩm Thương Tri đi. Mặc dù anh rất nghi ngờ, rõ ràng anh không nói một lời nào, tại sao An Hồng Đậu lại có thể tìm chính xác địa điểm. Hai người dừng lại trước cổng lớn của ngôi nhà trong hẻm. An Hồng Đậu dùng dị năng thăm dò, xác nhận người đúng ở bên trong, lúc này mới yên tâm. Tuy nhiên cô đã tìm cả dưới đất mà không thấy vật phẩm giao dịch mà họ nói. An Hồng Đậu không khỏi nghi ngờ, không thể như vậy được. Chỉ cần có đất, ít nhiều cũng sẽ có một số loại thực vật xuất hiện, dù chỉ là một hạt giống, một bộ rễ, cô đều có thể biết được thông tin mình muốn. Nếu không, cô còn có thể thúc đẩy dị năng khiến bộ rễ của thực vật kéo dài. Ngôi nhà trước mắt, mặc dù bề ngoài vẫn yên bình, nhưng ở sâu dưới lòng đất mà người khác không thấy, bộ rễ của thực vật đã lan rộng từng lớp nhờ dị năng của cô. Ngay cả như vậy, cô vẫn không tìm thấy thứ gì, điều đó thật vô lý. Sao vậy? Không phải em muốn xem đồ sao? Chúng ta không vào à? Thẩm Tương Tri biết An Hồng Đậu không chỉ giỏi võ công mà có thể điều khiển thực vật, tâm trạng rất kỳ lạ, lại tò mò khi đối mặt với sinh vật chưa biết, lại ẩn chứa chút bất an. An Hồng Đậu không muốn đi xem sao, cô cũng muốn, nhưng là... Em không tìm thấy thứ gì cả, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri cũng không bất ngờ, ngược lại còn thở phào. Có phải em nghe nhầm? Những năm gần đây, nhà họ Lý làm việc ngang ngược, nhưng cũng không dám quá mức chống đối. Dám làm cả chuyện đó sao? Rốt cuộc, sở hữu những thứ đó đã là sai, huống chi là mua bán, trao đổi. Không thể nào, chắc chắn em đã bỏ sót chỗ nào đó. An Hồng Đậu vô cùng tin tưởng dị năng của mình, cô đã sử dụng vô số lần, tuyệt đối không sai được, nhưng rốt cuộc cô đã bỏ sót điều gì? Đi theo em. An Hồng Đậu sắc mặt lạnh lùng, kéo Thẩm Tương Tri đi về phía bên kia. Đi đâu? Đi chứng minh, em không thể nghe nhầm. An Hồng Đậu nói, cách đây hai con phố có một nhà máy bỏ hoang là nơi bị pháo kích nhiều năm trước. Cho đến tận giờ, đỉnh nhà máy vẫn toàn là lỗ thủng, tường xung quanh cũng vỡ nát không nguyên vẹn. Do nơi này khá hẻo lánh, bỏ hoang đến tận bây giờ cũng không ai sửa. Theo lý, An Hồng Đậu không nên biết nơi này, nhưng cô lại biết, vẫn là biết được từ trong cuộc trò chuyện của Lý Tam và người kia. Đây chính là nơi cũ mà họ nói. An Hồng Đậu sử dụng dị năng một lần nữa, nhanh chóng biết được hầm ngầm cô muốn tìm, còn lối vào thì ở bên dưới một đống cỏ dại. Lật tấm ván cỏ được ngụy trang nhờ ánh trăng chiếu sáng, quả nhiên lộ ra một cái lỗ đen ngòm. An Hồng Đậu lấy đèn pin ra chiếu xuống, thấy bên dưới rất an toàn, lúc này mới nhảy xuống. Em từ từ thôi. Thẩm Tương Tri ở bên trên lo lắng nhắc nhở. Anh cùng xuống đi, nhanh lên. An Hồng Đậu nhìn những chiếc thùng lớn chất đóng trước mắt, cả trái tim phấn kích đập thình thịch. Cô đã nói rồi, cô tuyệt đối không thể sai được. Những thứ mà nhà họ Lý chôn dưới đất còn có hầm ngầm bên này, còn về nơi ở của người đã rời đi tại sao lại không có? Cũng có thể bên đó của hắn ta thật sự không giấu. Bên dưới này thậm chí không có thang. Nếu anh cũng xuống, lát nữa hai chúng ta làm sao lên được? Thẩm Thường Trì nói xong liền đứng dậy, định đi xem bên cạnh có thang hay không. Rốt cuộc nơi này thật sự giấu đồ, vậy thì lúc họ lấy ra chắc chắn cũng phải ra vào nhiều lần, không thể đều trực tiếp nhảy xuống giống An Hồng Đậu. Nhưng mang những thứ này đi cũng không thực tế. Yên tâm, em có cách, sẽ không để anh bị nhốt ở dưới này. Tệ nhất thì trong không gian của cô vẫn còn thang. Còn về việc tại sao vừa nãy không lấy ra, lúc đó cô quá phấn khích trực tiếp nhảy xuống, hoàn toàn quên mất chuyện này. Thẩm Thường Trì hơi do dự vẫn quyết định tin tưởng An Hồng Đậu. Anh xuống đây, em tránh một chút. Thẩm Thường Trì nói xong cũng nhảy xuống theo. An Hồng Đậu đến nơi để những chiếc thùng lớn trong hầm ngầm này. Gần nửa diện tích là những chiếc thùng như thế này, nhiều hơn so với mật thất của Lý Nhị. Khi An Hồng Đậu mở một trong những chiếc thùng, sắc mặt Thẩm Tương Tri lúc này chỉ còn lại sự u ám. Năm xưa Lý Nhị nói nhà ông ngoại anh cất giấu những thứ này, nhưng dù sao thì đồ của ông ngoại anh cũng là đồ gia truyền, nguồn gốc trong sạch. Nhưng những thứ trước mắt này, Thẩm Tương Tri không thể nào tin được. Một kẻ nhà quê dựa vào phụ nữ để phát tài, trong vòng vài chục năm ngắn ngủi có thể cất giấu được gia sản đồ sộ như vậy. Thật đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Còn sắc mặt An Hồng Đậu lúc này cũng chẳng khá hơn Thẩm Tương Tri là bao. Cô đưa tay lấy một chiếc bình sứ trong thùng ra. Cô không hiểu nhiều về đồ cổ, nhưng đôi bình hoa trước mắt này lại khiến cô rất quen thuộc. Chỉ bởi vì vài ngày trước, trong mật thất của Lý Nhị, cô cũng đã mở một chiếc thùng bên trong đựng hai chiếc bình hoa, mà chiếc thùng và bình hoa đó với những thứ trước mắt này lại giống như đúc. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh những thứ của Lý Nhị đã bị người ta lấy đi, sau đó vòng vo đến đây, chờ đợi một cuộc giao dịch đen tối tiếp theo về chúng. An Hồng Đậu kể lại phát hiện của mình cho Thẩm Tương Tri, nhưng không ngờ còn có điều kinh ngạc hơn nữa. Hóa ra ở đây có rất nhiều thùng đồ, đều là những thứ mà nhà họ Tô đã mất năm xưa. Lúc đó, Lý Nhị tố cáo nhà họ Tô để bảo vệ gia đình, ông ngoại Tô âm thầm chuyện như thứ này đi vì quá vội nên để lộ địa điểm, còn đồ thì cũng bị người ta lấy mất. Lúc đó tình hình vốn không tốt, ông ngoại Tô cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng không ngờ nhiều năm sau lại có thể gặp lại những món đồ cổ bị mất này. Xem ra năm xưa Lý Nhị đã tố cáo nhà họ Tô, lại nhân cơ hội lấy được đồ cất giấu của nhà họ Tô, sau đó không lấy những thứ này ra để hại ông ngoại, cũng là vì muốn chiếm đoạt những thứ này. Thẩm Thương Tri cũng không biết có nên cảm ơn lòng tham của Lý Nhị, nếu không ông ngoại anh cũng sẽ không tránh được kiếp nạn đó. An Hồng Đậu không ngờ mọi chuyện lại có thể đảo ngược như thế, thế sự vô thường đúng là không thể nói trước. Lúc Lý Nhị chiếm đoạt những thứ này, chắc chắn không ngờ có một ngày ông ta cũng vì những thứ này rơi vào kết cục như vậy, ngay cả vợ con cũng đoạn tuyệt quan hệ với ông ta. Vậy anh định xử lý những thứ này thế nào? Hay là chúng ta lấy đồ của nhà họ Tô trả lại cho ông ngoại? An Hồng Đậu nghĩ, dù sao cũng là đồ nhà họ Tô thì cũng nên trả lại cho nhà họ Tô. Còn về khoảng thời gian này cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Thẩm Thương Tri nhìn những thứ trước mắt, trên mặt không còn biểu lộ được là buồn hay vui. Một lúc mới nghe anh mở miệng nói. Em hãy cất hết những thứ này, chỉ để lại vài thứ để chứng minh tội lỗi của bọn họ. Những thứ này bị tịch thu từ nhà Lý Nhị lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ bọn họ vẫn còn người ở trong bóng tối. Cho dù có giao nộp thêm lần nữa cũng không chắc sẽ giữ được, thậm chí còn có thể bị phá hủy hoặc là bị buôn lậu lần nữa. Chi bằng chúng ta cất đi, đợi đến khi tình hình ổn, đến thời điểm thích hợp trả lại cho quốc gia. Cũng được. An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri kiểm tra một lượt, toàn bộ đều là đồ cổ và các loại ngọc ngà châu báu, tiền mặt và vàng bạc thì không thấy nhiều, nhưng cũng phải nói, tiền bạc vốn là tiền, cho dù bọn họ có thì chắc cũng giữ lại cho mình rồi. Sau đó, An Hồng Đậu lại quay về nhà Lý Tam lấy hết những thứ mà hắn ta giấu dưới đất lên mà còn không kinh động bất kỳ người nào. Nhưng mấy thùng đồ này rõ ràng có giá trị hơn nhiều. Có đến hai thùng vàng ròng sáng loáng, còn lại cũng phần lớn là vàng bạc, ngọc ngà chỉ chiếm một phần nhỏ, đồ cổ thì không có một món. Cũng phải, dù sao thì trong thời kỳ này, ngọc ngà đồ cổ là thứ không có giá trị nhất, nhưng nếu đem ra ngoài bán thì lại chưa chắc. Vì Lý Nhị và Lý Tam đều giấu đồ, nên An Hồng Đậu cũng tiện tay ghé qua nhà Lý Đại, quả nhiên giống như Lý Tam đều chôn giữ đồ dưới đất, thế là cô được hưởng lợi hết. Những chuyện còn lại, em đừng quan tâm. Mấy ngày nay, cứ đúng giờ đi học về nhà, cũng đừng đi lung tung. Trên đường về, Thẩm Tương Tri dặn dò. Anh sẽ xử lý chuyện của Lý Tam. Chuyện này chắc chắn liên quan đến không ít người. Chúng ta có thể không ra mặt thì tốt nhất đừng ra mặt. Không sợ kẻ trộm lấy trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Một khi bị bại lộ, sau này chờ đợi vợ chồng họ chắc chắn là những phiền phức không dứt. Trước kia khi Thẩm Tương Tri chỉ có một mình thì đúng là không sao, nhưng bây giờ anh đã có vợ con, cũng phải nghĩ nhiều hơn cho bọn họ. Anh không rõ võ công An Hồng Đậu rốt cuộc cao đến mức nào, nhưng bọn trẻ còn rất nhỏ bị người ta nhớ thương không phải chuyện tốt. Được thôi, nhưng mà anh định xử lý chuyện này thế nào? An Hồng Đậu hỏi. Em đừng hỏi, tóm lại là sẽ không để bọn chúng dễ chịu là được. Bây giờ Thẩm Thương Tri chỉ có ý tưởng sơ bộ, còn thực hiện thế nào thì phải bàn bạc với Một Phân Thiên đã. Dù sao thì theo ý anh muốn để Một Phân Thiên ra mặt, công lao và rủi ro luôn song hành. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này đẩy Một Phân Thiên ra, đối với hắn chắc chắn sẽ có một số nguy hiểm, nhưng công lao cũng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí đối với cả nhà họ Một mà nói, đây cũng là một công lao rất lớn. Nếu không phải Lý Tĩnh là người nhà họ Lý, lại là vợ của bố anh, sợ rằng mình thao tác sẽ bị bố phá hỏng chuyện, Thẩm Tường Tri thật sự không nỡ tặng công lao lớn như vậy cho người khác. Tuy anh không làm việc trong chính phủ, nhưng nếu công lao này được tính vào người anh, đối với sự nghiệp sau này của anh cũng rất có ích. Thẩm Vạn Hoa bế Đại Bảo về, liền vội vàng bảo Thiếm Vương mặc quần áo cho Đại Bảo, còn ông ta thì bế Nhị Bảo chơi rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ Thẩm Tương Tri đã đưa vợ con về, nhưng thời gian ông ta được gặp cháu trai thật sự không nhiều. Bình thường phải đi làm là một lẽ, còn có một lẽ là lần đầu ăn cơm không vui vẻ, bọn họ không muốn đến nữa. Thẩm Thường Tri sáng đi tối về, một người đàn ông như ông ta cũng không tiện đến thăm cháu, ngoài mấy lần đến vào chủ nhật. Thẩm Vạn Hoa đã quen làm mặt lạnh, trước mặt người khác cũng không tiện trêu chọc trẻ con. Lúc này Thiếm Vương đi thay quần áo cho Đại Bảo, Tôn Thải Hương thấy Đại Bảo quay về thì yên tâm vội vàng về nhà. Thẩm Vạn Hoa liền có chút buông thả bản thân, trêu chọc Nhị Bảo cười khúc khích trong phòng khách. Thiếm Vương ở trong phòng nghe thấy tiếng cười cũng cười trộm. Thảo nào, người ta vẫn nói là con cái của mình tốt nhất, nhìn mấy đứa trẻ, đứa nào cũng được nuôi như búp bê sứ, nhìn là thấy vui, một người ngoài như bà ấy nhìn cũng thấy vui. Chỉ không biết tại sao ông Thẩm lại nghĩ không thông, lại nhất quyết đòi ly hôn với vợ trước. Nếu không phải bà nội là bà kế, cả nhà hòa thuận vui vẻ, cuộc sống sẽ có nhiều hy vọng biết mấy. Nhớ lại dáng vẻ hống hách của Lý Tĩnh khi giành đứa bé, một người thành thật như Thiếm Vương cũng thấy bà ta không biết điều, thật là đây là loại người gì chứ. Nhân lúc thay quần áo cho Đại Bảo, Thiếm Vương còn kiểm tra Đại Bảo từ trên xuống dưới, bao gồm cả những chỗ kín đáo như nếp gấp đùi và nách. Dù sao cũng chăm sóc lâu như vậy, bà ấy đã có tình cảm rồi. May quá, trên người Đại Bảo không có vết thương nào, nếu không bà ấy sẽ đau lòng chết mất. Thiếm Vương về hơi muộn chút, nhưng Thẩm Tường Tri và An Hồng Đậu đều chưa về. Thẩm Vạn Hoa không yên tâm để một đứa trẻ như An Trường Nguyệt trông hai đứa trẻ khác nên cũng không về. Nhưng sau đó, nhìn thấy An Trường Nguyệt thành thạo cho hai đứa nhỏ đi tiểu đúng giờ và sữa bột, rửa mặt, lau mông, Thẩm Vạn Hoa đột nhiên cảm thấy có lẽ ông ta đã hiểu tại sao An Hồng Đậu lại đưa một đứa cháu gái nhỏ đến đây. Nếu không có Thiếm Vương, có lẽ vai trò của An Trường Nguyệt sẽ lớn hơn. An Trường Nguyệt và con gái út Thẩm Nguyệt Tâm của ông ta cùng tuổi nhưng lại là hai người hoàn toàn khác. Nghĩ lại xem, Thẩm Nguyệt Tâm biết làm gì, hình như ngoài đi học thì chẳng biết làm gì, cũng vì là con út trong nhà nên còn hơi được nuông chiều. Khi Thẩm Tường Tri và An Hồng Đậu về, Thẩm Vạn Hoa đang bế Nhị Bảo chơi trong phòng khách, An Trường Nguyệt đã dắt Đại Bảo đi ngủ. An Hồng Đậu bước vào nhà, trước tiên đến phòng An Trường Nguyệt xem chút, thấy hai đứa ngủ ngon lành, cô mới đi ra. Nhị Bảo thấy cô đến liền vội vàng đưa tay, An Hồng Đậu bế nó, không nói một lời đi lên lầu. Mặt mày Thẩm Vạn Hoa đen sì, nhìn bóng lưng An Hồng Đậu bế con lên lầu mà im lặng. Một lúc, ông ta mới quay đầu hỏi Thẩm Tương Tri. Cô ta có thái độ gì vậy? Dù sao thì, ông ta cũng là bậc trưởng bối, không nói một tiếng như vậy, có lễ phép sao? Thẩm Tương Tri cười gượng gạo. Thái độ này đã tốt lắm. Với chuyện xảy ra hôm nay, cô ấy không nổi giận đã là rất rộng lượng rồi. Lúc này Thẩm Vạn Hoa mới nhớ mình có lỗi nhưng vẫn cố cãi. Mặc dù dì Lý của con làm việc không đúng, nhưng bà ấy cũng không có ý xấu. Đại Bảo cũng không sao, chuyện này cứ bỏ qua đi. Còn chuyện ông ta ly hôn với Lý Tĩnh, bản thân ông ta cũng do dự. Đôi khi chính là như vậy, lúc tức giận nói ra những lời rất kiên quyết, nhưng một khi đã qua thời điểm đó bình tĩnh lại, sẽ trở nên do dự, tìm đủ lý do để thỏa hiệp. Sự thiền vị rõ ràng này khiến Thẩm Tương Tri cũng thấy lạnh lòng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo. Con trai tôi không sao, không có nghĩa. Ai cũng có thể đến nhà cướp con chúng tôi. Bố, tôi tôn trọng bố nên gọi bố một tiếng bố. Nhưng hôm nay tôi cũng nói luôn, ai động đến tôi nhiều nhất chỉ trả thù lại. Nhưng ai động đến con trai tôi có thể khiến nhà họ tan nhà nát cửa. Thẩm Vạn Hoa không nói gì, ông ta ngồi trên ghế sofa nửa đêm, đồng thời cũng suy nghĩ nửa đêm, cuối cùng nhìn căn phòng khách trống không, ông ta mới đứng dậy rời khỏi. An Hồng Đậu cũng không ngủ, hỏi Thẩm Tương Tri. Bố anh đi rồi à? Trông có vẻ không ổn, anh không tiễn bố sao? Chuyện để ông ta ở lại trước hôm nay cô không để ý, nhưng lúc này cơn tức bị cướp con vẫn chưa qua, cô càng không muốn giữ người. Thẩm Tương Tri đã đi dài xuống giường đến cửa, nghỉ rồi lại quay trở về. Sao không đi nữa? An Hồng Đậu hỏi. Không muốn đi nữa, ngủ thôi. Thẩm Tương Tri rõ ràng đang tức, nói xong tắt đèn, nằm xuống giường. Anh vẫn luôn biết bố anh không thể nói là không thương anh, nhưng mà nói thương thì lại luôn khiến anh thất vọng. Điển hình là người gió chiều nào theo chiều ấy, ai yếu thế thì giúp người đó. Trước mặt anh, nói xấu anh, trước mặt Lý Tĩnh, nói xấu Lý Tĩnh, luôn muốn tìm sự cân bằng nhưng lại đắc tội cả hai bên. Trời vừa sáng, An Hồng Đậu thức dậy, Thiếm Vương và con dâu đã đến. Cô nói thẳng trước mặt mọi người. Thiếm Vương, sau này bất kể ai đến nhà, chỉ cần không ý tốt, Thiếm đừng khách sáo, đuổi ra thì đuổi ra, mắng ra thì mắng ra. Có chuyện gì có tôi lo. Thiếm phải nhớ, Thiếm cầm tiền của tôi, mà tôi chỉ có một yêu cầu. Đó là trông chừng bọn trẻ, Thiếm hiểu chưa? Lời nói An Hồng Đậu không hề nể nang, khiến mặt Thiếm Vương đỏ bừng, Tôn Thể Hương ra mặt giải hòa. Em gái, mẹ tôi cũng không cố ý. Em không biết đâu, hôm qua đồng chí đó đến hung hăng lắm, mẹ tôi sợ thương tổn đến đại bảo, nhất thời không chú ý nên mới để bị bà ta cướp mất. Mặc dù cô cũng biết có sự lo lắng này nhưng cũng không hoàn toàn vì thế, giống như nếu hôm qua người đến không phải Lý Tĩnh mà là một người hoàn toàn xa lạ, Thiếm Vương tuyệt đối sẽ liều mạng bị thương cũng không để người ta bế đứa trẻ. Sợ dĩ sợ Lý Tĩnh cũng là vì cô biết dù sao Lý Tĩnh cũng là mẹ chồng sao, dù sao thì họ mới là người một nhà, còn bà ấy chỉ là người giúp việc. Có rủng được, không có cũng không sao, biết đâu không vừa ý là đuổi việc. An Hồng Đậu đương nhiên đoán được suy nghĩ của bà ấy, nói: Tôi biết sự lo lắng của Thiếm Vương, nhưng tôi chỉ nói một câu. Tuy Thiếm Vương đến nhà tôi, dùng danh nghĩa là bảo mẫu cho ông nội đứa trẻ, nhưng người mời các người đến là tôi, người trả tiền lương cho các người cũng là tôi. Trong nhà này, các người chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa trẻ, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác. Đúng sai, tôi sẽ tự xem xét. Việc các người đi hay ở, cũng không phải lời nói của ai là có thể quyết định được. An Hồng Đậu tin rằng họ có thể hiểu. Hơn nữa, trong nhà chỗ nào cũng có camera, cô muốn xem cũng có thể xem được, bao gồm cảnh Lý Tĩnh cướp đại bảo hôm qua. Thiếm Vương vốn đã áy náy vì chuyện hôm qua, lại nghe An Hồng Đậu nói, lập tức bày tỏ lòng mình. Hồng Đậu, hôm qua là tôi sai, cô yên tâm, sau này bất kể ai đến, tôi và Thải Hương đều sẽ lấy đứa trẻ làm trọng. Điều bà ấy lo lắng vốn là Lý Tĩnh và An Hồng Đậu xảy ra mâu thuẫn, ngược lại bà ấy là người ngoài lại phải chịu trận. Nếu An Hồng Đậu nói thế, bà ấy không lý do gì phải sợ Lý Tĩnh. Hơn nữa, An Hồng Đậu quá cứng rắn, Lý Tĩnh rõ ràng đã yếu thế, cộng thêm những lời này của An Hồng Đậu, càng không cần phải sợ đắc tội Lý Tĩnh. An Hồng Đậu nói một câu rất có lý, người bỏ tiền ra mới là ông chủ. Còn nữa, thái độ của một người quyết định cuộc sống của chính mình. Khi bạn nhẫn nhịn quá mức, ai cũng sẽ thấy bạn yếu đuối, dễ bắt nạt, nhưng chỉ cần kiên cường, nguyên tắc để họ thấy thái độ của cô, tự nhiên sẽ hiểu rằng An Hồng Đậu không phải là người dễ bắt nạt. Thiếm Vương, đừng trách tôi nói thẳng, Thiếm cũng là người làm mẹ, hẳn là hiểu được tâm trạng của tôi. An Hồng Đậu tiến tới, nắm tay Thiếm Vương, giọng điệu cũng bắt đầu mềm mỏng, phát huy đến mức tối đa, cách vừa đánh vừa xoa. Tôi cũng biết trẻ con 8-9 tháng tuổi rất khó nuôi, thời gian này làm phiền Thiếm và chị dâu. Thấy bụng chị dâu cũng mấy tháng, vậy thì đến lúc chị ấy sinh, tôi sẽ tặng các người mấy cân đường đỏ làm quà mừng. Thiếm Vương lúc này vui mừng lắm, lần trước An Hồng Đậu nói tặng cho bà ấy 2 đồng tiền công đã khiến bà ấy vui lắm rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm, hai người cứ yên tâm. Hôm qua tôi cũng chỉ nể mặt người đó, vì dù sao cũng là bà nội đứa trẻ. Bây giờ có lời cô, sau này tôi biết phải làm thế nào. Ít nhất khi Lý Tĩnh đến, bà ấy cũng không sợ nữa. Đường đỏ trong thời đại này vẫn là loại vật tư khan hiếm, trong nhà bà ấy chỉ có mỗi con trai bà ấy là có công việc đàng hoàng. Công việc bảo mẫu của bà ấy tuy có tiền lương nhưng đủ loại phúc lợi và phiếu thì phải xem tâm trạng chủ nhà có cho hay không, không cho cũng không sao. Còn khi đứa trẻ ra đời, trẻ được cấp một phần phúc lợi theo đầu người, nếu An Hồng Đậu có thể cho thêm một ít nữa thì Tôn Thảy Hương chắc chắn sẽ có thể ở cử tốt. Thiểm Vương một mình nuôi con trai lớn khôn, vất vả lắm mới cưới được vợ, đối xử với con dâu cũng chẳng khác gì con gái, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ như những bà mẹ chồng khác. Mình từng chịu khổ thì nhất định bắt con dâu cũng chịu khổ. Thẩm Tương Tri đã nói chuyện của Lý Tam rồi bảo cô đừng hỏi nữa. An Hồng Đậu cũng thật sự không hỏi nữa. Chiều về, bà ngoại Tô cũng ở nhà. Bà nghe nói chuyện Lý Tĩnh đến cướp đứa trẻ nên cố ý đến đây. Đã mấy ngày nay Tam Bảo không được gặp An Hồng Đậu. Vừa nhìn thấy cô, nó đã bắt đầu đưa tay đòi bế. Nhưng sau khi bế đứa trẻ lại, nó cứ một mực chui vào lòng, khiến An Hồng Đậu rất bất lực. Sữa đã dứt lâu rồi, nhưng nó lại nghiện bú quá. Lần nào nhìn thấy cô cũng phải thử mới được, không bú được là khóc. Bà ngoại Tô bất lực bế Tam Bảo lại, hỏi An Hồng Đậu: nhà có dám hay không? Có à? An Hồng Đậu vẫn chưa biết bà hỏi vậy có ý gì. Kết quả ngay sau đó nghe bà ngoại Tô nói: đứa trẻ này nghiện bú quá, cháu vào bếp thử lấy ít giấm rồi ra đây, lần này phải cai nghiện cho nó. An Hồng Đậu hiểu ngay, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng nghĩ lại cô vẫn quay vào bếp. Cô thấy giấm có lẽ không đủ, thế lại dứt khoát lấy một quả chanh trong không gian ra, vắt thẳng nước chanh lên đó. Lần này Tam Bảo vừa ngậm vào miệng lập tức nhả, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, thằng bé vốn đã gầy nhăn mặt một cái, trông như một chú khỉ nhè răng nhếch miệng. Bà ngoại Tô và Tôn Thảy Hương đứng xem bị nó chọc cười ha hả. An Hồng Đậu thử đưa cho nó bú tiếp, không ngờ nó không chịu, lần này cũng không khóc, chỉ nhăn mặt, biểu cảm rất kỳ lạ. Bà ngoại Tô đưa Tam Bảo cho Tôn Thảy Hương, nói: cô bế nó vào phòng, chơi với hai anh của nó đi. Tầng dưới có một phòng trẻ em, trên sàn trải nệm mềm, đặt một số đồ chơi vụn vặt không nguy hiểm, vừa đủ ba đứa bò trên sân chơi. Đợi đến khi trong phòng khách chỉ còn bà ngoại Tô và An Hồng Đậu, bà ngoại Tô mới mở lời: nghe nói hôm qua dì Lý đến bế đứa trẻ sao? Lời bà ngoại Tô nói còn khá khách sáo, không trực tiếp nói đến chữ cướp, mặc dù bà cũng rất ghét Lý Tĩnh, đặc biệt là bà ta mà Thẩm Tương Tri từ nhỏ đến lớn chịu ấm ức như vậy. An Hồng Đậu cũng không giấu giếm kể lại mọi chuyện, bao gồm cả chuyện cô ra tay với Lý Tĩnh. Dù sao thì hôm qua Thẩm Vạn Hoa về cũng đã biết, cô không tin Lý Tĩnh sẽ không mách lẻo. Đáng tiếc mách lẻo vô ích, cô đã ra tay thì sẽ không sợ. Còn về ý kiến của Thẩm Vạn Hoa càng không quan trọng, cho dù Thẩm Tương Tri có ý kiến, cô cũng dám đá anh ra ngoài. Tất nhiên đây chỉ là nói ví von, một mặt Thẩm Tương Tri so với Thẩm Vạn Hoa đúng là xanh hơn lá. Thẩm Vạn Hoa chỉ biết hòa giải giữa vợ và con trai, còn Thẩm Tương Tri thì tốt hơn, giữa vợ và bố đẻ, hoàn toàn đứng về phía An Hồng Đậu. May mà họ là vợ chồng nguyên phối, không có những mâu thuẫn của những gia đình tái hôn. Nhưng lời bà ngoại Tô nói khiến ngay cả An Hồng Đậu cũng vô cùng bất ngờ. Trừ hôm nay, bố cháu và Lý Tĩnh đã đi làm thủ tục ly hôn rồi. Thủ tục ly hôn? An Hồng Đậu vô cùng kinh ngạc. Bà ngoại, bà đang đùa với cháu sao? Với tình trạng thiên vị Lý Tĩnh của Thẩm Vạn Hoa, ông ta đã ly hôn với bà ta sao? Đùa gì chứ? Thật đấy, bà ngoại Tô vô cùng chắc chắn. Chiều nay bố cháu và ông nội cháu đến nhà bà, chính miệng nói thì còn có thể giả được sao? Còn chuyện Lý Tĩnh đến bế Đại Bảo, cháu tưởng vì sao bà lại biết? Ban đầu bà còn thấy không đến nỗi ly hôn, cho dù nhà họ Lý có hơi quá đáng thì Lý Tĩnh cũng chỉ hơi nhỏ nhen. Hơn nữa Thẩm Vạn Hoa đã tuổi này, ly hôn hai lần thì khó mà lấy vợ, biết đâu còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta. Nhưng sau khi nghe nói Lý Tĩnh dám cướp Đại Bảo, bà ngoại Tô lập tức thay đổi suy nghĩ, ly hôn tốt lắm. Bà già này tuổi đã cao, không phải là người không thể nhẫn nhịn, nhưng dám động đến cháu trong nhà bà thì tuyệt đối không thể tha thứ. Vậy sao họ lại ly hôn? An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ đến, hôm qua khi cô đến, trạng thái Lý Tĩnh có vẻ hơi không ổn, mà lúc đó cô trực tiếp động thủ, không lẽ có liên quan đến chuyện này? Sự thật chứng minh, đúng là có liên quan. Trước khi An Hồng Đậu đến, Thẩm Vạn Hoa và Lý Tĩnh đã cãi nhau một trận, cũng nhắc đến chuyện ly hôn. Ban đầu chuyện này có thể lắng xuống theo thời gian, nhưng vì An Hồng Đậu động thủ khiến Lý Tĩnh tức giận, nhưng lại không dám trút lên cô, chỉ có thể trút lên người Thẩm Vạn Hoa. Trong lòng Thẩm Vạn Hoa vốn không vui, lại thêm một trận náo loạn, hai người tức giận đến đỉnh điểm, nói ly hôn là trực tiếp làm thủ tục. Khi Thẩm Vạn Hoa đến nhà bà ngoại Tô, trên mặt còn có hai vết xước, cổ quấn chặt, may mà bây giờ trời còn lạnh, nếu không cổ ông ta cũng không quấn được. Mặc dù ông ta không nói, nhưng bà ngoại Tô có thể nhìn ra hai người chắc chắn đã đánh nhau. Thẩm Vạn Hoa có đánh Lý Tĩnh hay không bà không biết, nhưng chắc chắn Lý Tĩnh đã trút không ít cơn giận của mình lên người ông ta. Bà ngoại Tô đến cũng là để nhắc nhở An Hồng Đậu mấy ngày nay chú ý nhiều hơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Lý Tĩnh thật sự tức nước vỡ bờ, ít nhiều cũng sẽ có chút phiền phức. Lời nhắc nhở tốt bụng của người già, cho dù An Hồng Đậu không coi Lý Tĩnh ra gì, thì cũng phải ghi nhận tấm lòng này. Nhưng thời gian đã muộn, Thẩm Tương Tri vẫn chưa về, bà ngoại Tô lại hỏi. Ngày nào? Tương Tri cũng tan làm muộn như vậy sao? Phải nói là những ngày đầu mới khai giảng, tan làm muộn chút cũng không sao, dù sao mới khai giảng có một số việc đúng là cần thời gian xử lý, nhưng đã lâu như vậy cũng trở lại thời gian tan làm như bình thường. Ông ngoại Tô làm giáo sư đại học cả đời, về điểm này bà ngoại Tô vẫn khá hiểu. Vài ngày trước, đều về khá sớm, hôm nay chắc anh ấy có chuyện gì đó. An Hồng Đậu nghĩ, lúc anh đi còn nói tan làm sẽ tìm một Vân Thiên, giờ vẫn chưa về, chắc là vì chuyện này, nhưng cô không nói rõ như vậy với bà ngoại Tô. Bà ngoại Tô gật đầu. Được rồi, nói về muộn như vậy, bà cũng không đợi nữa. Bà đưa Tam Bảo về trước, bà ngoại Tô nói rồi đứng dậy. Lúc trước, An Hồng Đậu đã lấy xe đẩy trẻ em từ không gian ra, lại cải tiến chút, trông hợp thời hơn. Bà ngoại Tô đẩy Tam Bảo đi khá tiện. An Hồng Đậu lại nói, bà ngoại, Tam Bảo ở nhà bà lâu như vậy, ngày nào bà cũng đưa đi cũng mệt, cháu cũng đã dứt sữa rồi, sau này để nó về đây đi, không thì ba anh em xa nhau lâu sợ sẽ xa lạ, bà ở nhà buồn nhớ chúng thì cứ sang đây chơi. An Hồng Đậu cũng biết người già chắc chắn sẽ không nỡ xa cháu, nhưng không còn cách nào, là mẹ của đứa trẻ cô cũng không nỡ. Thật ra Tam Bảo đã có thể về từ lâu rồi, chỉ là bà ngoại Tô vẫn không nhắc đến chuyện này, An Hồng Đậu cũng không tiện chủ động nói. Nhìn thời gian càng kéo dài, bà ngoại Tô vẫn không ý định cho Tam Bảo về, cô cũng không quan tâm nhiều nữa. Quả nhiên, vừa nghe An Hồng Đậu nói, nụ cười trên mặt bà ngoại Tô lập tức cứng đờ, vẻ mặt đầy vẻ không nỡ. Một lát sau, bà ngoại Tô thở dài. Được rồi, theo lý mà nói, chuyện này bà nên chủ động nói mới phải. Ông ngoại cháu cũng nhắc chuyện này, là bà không nỡ xa Tam Bảo. Cứ nghĩ có thể kéo dài thêm một ngày là được một ngày. Hồng Đậu, cháu đừng trách bà ngoại nhé. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, cả ngày cứ ê a trước mặt bà, nghĩ đến chuyện phải đưa nó về, bà sao nỡ. Mặc dù bà cũng có thể đến thăm cháu, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà mình, không tiện như vậy. Hơn nữa cảm giác trong lòng cũng không giống. Bà ngoại đừng nghĩ nhiều, nếu bà thật không yên tâm về các cháu, hay là chúng ta lại ở cùng nhau, như vậy ông bà có thể nhìn thấy chúng bất cứ lúc nào, còn có thể giúp chúng ta trông nom nhiều thêm. Lời An Hồng Đậu hoàn toàn thật lòng, bảo mẫu có tốt đến đâu thì cũng không khiến người ta yên tâm bằng người thân mình. Nếu không phải cô có thể biết được tình hình trong nhà qua camera giám sát, cô cũng không yên tâm giao ba đứa nhỏ cho hai người ngoài. Điều này không liên quan đến việc tin tưởng hay không, chỉ là đối mặt với con của mình, có mấy người mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Ở cùng nhau thì thôi đi, ông bà đều già, không xen vào chuyện của các cháu. cháu cũng không cần để ý đến mấy ông bà già này. Chỉ cần các cháu sống tốt là ông bà vui hơn bất cứ điều gì. Giống như cháu nói, ông bà nhớ các cháu thì sẽ sang thăm chúng. Bà ngoại Tô cũng rất hiểu chuyện, đừng nói đến cháu ngoại, cháu dâu, ngay cả con gái ruột cũng có cuộc sống riêng của mình, họ hà tất phải làm phiền con cháu. Nghe bà ngoại Tô nói vậy, trong lòng An Hồng Đậu cũng có chút áy náy. Người già đúng là lúc nào cũng lo lắng cho gia đình nhỏ của họ, còn cô mãi mãi không thể như họ, vì họ mà bất chấp tất cả như vậy. Chờ đến khi tiễn bà ngoại Tô ra khỏi cửa, bà cụ vẫn lo lắng cô không thoải mái nên an ủi. Để bé Tam Bảo ở lại cũng tốt, bà già này cũng có thể sống mấy ngày yên ổn. Cháu không biết đâu, thằng bé này bình thường không nói không rằng, nhưng cũng rất nghịch. Tam Bảo trong lòng An Hồng Đậu giơ tay về phía bà ngoại Tô kêu a a, chọc bà ngoại Tô cười mãi, cuối cùng khoảng thời gian này đối xử tốt với thằng bé cũng không uổng phí. Nhìn bóng lưng bà ngoại Tô khuất dần ở góc cua, An Hồng Đậu bế Tam Bảo về. Bà ngoại Tô đi chưa bao lâu, Thẩm Vạn Hoa cũng đến, nhưng ông ta cũng không ở lại lâu, biết Thẩm Tường Trì không có nhà, ông ta lại đi. Ăn tối xong, An Hồng Đậu dỗ ba đứa trẻ chơi một lúc, thấy anh không về cũng đi ngủ. Nửa đêm phát hiện có tiếng động trong phòng, An Hồng Đậu mở mắt, Thẩm Tường Trì vừa khéo đang ngồi xổm trước mặt cô, định hôn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách cực gần. An Hồng Đậu đột nhiên mở mắt, khiến Thẩm Tường Trì không kịp hôn tiếp, nhưng lại ngửi thấy mùi rượu. Anh uống rượu sao? An Hồng Đậu hỏi. Uống một chút. Anh làm em tỉnh giấc sao? Một phần thiền cứ kéo anh, Thẩm Tường Trì cũng không tiện từ chối. Nói gì thì nói, anh đến đó là có cầu xin người ta, mặc dù là tặng công cho người ta. Không sao, em cũng mới ngủ. An Hồng Đậu vừa nói vừa ngồi dậy, lại nói. Anh có muốn đi tắm hay không? Em đổ nước nóng giúp anh. Đầu óc choáng váng, đầu vùi vào vai cô. Không muốn tắm. Thẩm Tường Trì thì thầm, An Hồng Đậu đỏ ửng, cũng có chút động lòng. Nhưng lúc này Thẩm Tường Trì đã tiến tới, mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang miệng, An Hồng Đậu cũng say theo, nhưng vẫn còn lý trí. Cô đưa tay đẩy anh ra, ra hiệu anh nhìn về phía những đứa trẻ ở giường. Lúc này, Thẩm Tường Trì mới phát hiện Tam Bảo đã về. Là bà ngoại đưa đến, hay là em đi đón? Thẩm Tường Trì hỏi bằng giọng điệu lè nhè. Bà ngoại đưa Tam Bảo đến, nhưng là em chủ động để Tam Bảo ở lại. An Hồng Đậu nghĩ đến vẻ mặt của bà ngoại Tô, trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu. Thẩm Tường Trì im lặng một lúc, cười an ủi. Yên tâm, bà ngoại hiểu cho chúng ta. Chỉ là bà ấy đã chăm sóc mấy ngày có tình cảm, không nỡ xa đứa trẻ. An Hồng Đậu không nói, chính là vì bà ngoại Tô hiểu cho họ nên cô mới càng thấy khó chịu trong lòng. Nhưng so với điều đó, cô càng không muốn đứa trẻ rời xa mình. Bây giờ mỗi ngày cô về đều có thể thấy và ở bên đứa trẻ, nhưng ở bên bà ngoại Tô thì không tiện được như vậy. Hơn nữa, ba đứa trẻ xa nhau lâu cũng không tốt. Bà ngoại Tô tuổi đã cao, lại không có sức lực chăm sóc ba đứa trẻ cùng lúc. Rượu ngắm, Thẩm Tường Trì lại hôn tới. Sau khi mây mưa xong, An Hồng Đậu xoa bóp phần eo đau nhức dựa vào lòng anh. An Hồng Đậu nói với anh tin Thẩm Vạn Hoa ly hôn, cùng nói chuyện buổi chiều ông ta đến, nhưng Thẩm Tường Trì không có nhà. Đối với những chuyện này, Thẩm Tường Trì cũng khá thấy bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, anh chịu nhiều ấm ức, ông ta cũng chưa từng có ý định ly hôn, bây giờ lại nói ly hôn là ly hôn, giống như đang đùa vậy. Nhưng cũng tốt, phải nói vận may của bố anh vẫn không tệ, nhà họ Lý sắp phá sản, lúc này ly hôn cũng đỡ bị liên lụy. Mặc dù không ly hôn cũng không nhất định sẽ bị liên lụy, nhưng với tư cách là con rể nhà họ Lý, muốn hoàn toàn không dính dáng cũng phải tốn không ít công sức xoay sở. Thẩm Tường Trì vốn lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến Thẩm Vạn Hoa, như vậy anh cũng bớt lo, không cần phải dè chừng. So với sự ấm áp ngọt ngào trên lầu, An Trường Nguyệt ở lầu dưới lại không được thoải mái như vậy. Trong giấc ngủ, sắc mặt cô bé tái nhợt, vô cùng bất an, miệng lẩm bẩm liên hồi, hai tay nắm chặt, cho đến khi đột nhiên mở mắt tỉnh dậy từ trong bóng tối. An Trường Nguyệt ngồi dậy co mình lại thành một cục, hai tay ôm lấy hai chân, cằm đặt trên đầu gối, đôi mắt vô hồn. Từ khi trở về từ bệnh viện, hầu như ngày nào cô bé cũng gặp ác mộng. Trong mơ, cô bé liên tục bị người ta đánh đập, chửi mắng. Cô bé cũng không biết khi nào mình có thể khỏe lại, cũng không dám nói với cô. Cô bé nghe bác sĩ nói, cô bé bị bệnh về tâm lý, thuốc cũng không thể chữa, chỉ có thể đợi đến khi tâm bệnh được giải tỏa thì mới khỏi. Cô bé cũng không biết khi nào mình có thể khỏe, nhưng cô bé đã gây đủ phiền phức cho cô bé phải mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng làm phiền cô được. Đêm đen cứ thế trôi qua, sau khi trời sáng, họ lại ra ngoài. Trên lớp, khi mọi người đang học, An Trường Nguyệt lại ngủ, vì vậy bị thầy giáo phê bình. Trong lòng cô bé rất buồn, nhưng giả vờ như không có chuyện gì. Tan học, cô bé đạp xe trên đường thì bị một phân đông đột nhiên xuất hiện chặn lại. Này, An Trường Nguyệt! Một phần đông tự nhiên đi ra từ góc cua, vẫy tay với cô bé. An Trường Nguyệt bị cậu ta đột nhiên xuất hiện làm giật mình, lắc xe đạp suýt ngã. May mà bên cạnh là tường, cô bé mượn lực ngã vào bên tường giảm bớt lực. Một phần đông, anh bị bệnh thần kinh sao? Không hiểu sao lại chặn trước mặt cô bé. An Trường Nguyệt xuống xe tức giận nhìn Một Vân Đông. Một Vân Đông cũng biết mình gây họa, vội vàng cười lấy lòng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu ta chỉ muốn trêu cô bé, tại sao cô bé luôn tỏ ra không thèm để ý đến cậu ta? Xin lỗi mà có tác dụng, cần cảnh sát làm cái gì? An Trường Nguyệt tức giận, dựng xe đạp lên, tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý đến tên ngốc này nữa. Cơn ác mộng đeo bám cô bé luôn nhắc nhở cô bé, chính vì những kẻ không đâu vào đâu này mà cô bé mới thành ra thế này, khiến cô bé không thể học tử tế. Vì vậy cô bé ghét Một Phân Đông, cũng ghét Chù Dĩnh và những người đó, cô bé cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với họ. Còn về những lời Một Phần Đồng nói sẽ bảo vệ cô bé càng không để vào lòng. Cô bé có cô út của cô bé còn lợi hại hơn, vậy tại sao phải để người khác bảo vệ mình? Nhìn vẻ mặt rõ ràng không muốn có mối quan hệ gì của An Trường Nguyệt, Một Phần Đồng cũng rất xấu hổ. Nhưng cậu ta là một tên côn đồ nổi tiếng, việc cậu ta xuất hiện ở đây khi mọi người chưa tan học thì cũng là bình thường. Rất nhanh cậu ta cùng mấy đứa bạn trốn học tụ tập lại, liền quên mất chuyện này. An Trường Nguyệt cũng đi rất xa mới phản ứng lại, trường cấp 2 căn bản chưa đến giờ tan học, vậy nên Một Phần Đông xuất hiện chắc chắn là trốn học ra ngoài. Vì vậy ấn tượng của cô bé về cậu ta càng tệ hơn nữa. Những đứa trẻ ở quê cô bé muốn đi học cũng đều xa xỉ, còn cậu ta có thể dễ dàng có được mọi thứ mà họ muốn nhưng không biết trân trọng. Những điều này rốt cuộc cũng chỉ là một nét rất nhạt nhòa trong lòng họ, không ai để ý. Tan học, An Hồng Đậu còn chưa kịp ra khỏi trường thì thấy Thẩm Nguyệt Thanh đi về phía cô. Chị dâu! An Hồng Đậu quay đầu cười lịch sự với cô ấy. Thẩm Nguyệt Thanh rất nổi tiếng ở trường cấp 2, là học bá nổi tiếng, cũng là người nổi tiếng ít nói. Sau lưng mọi người đều gọi cô ấy là Mọt Sách. An Hồng Đậu cũng đã gặp cô ấy vài lần ở trường, nhưng chỉ chào hỏi xã giao, không thân thiết lắm. Vì vậy An Hồng Đậu đoán cô ấy chủ động gọi mình chắc chắn là vì chuyện gia đình. Trong ba chị em nhà họ Thẩm, ngoài em út Thẩm Nguyệt Tâm, ấn tượng của An Hồng Đậu về hai cô chị còn lại đều khá tốt, nhưng họ chỉ mới gặp một lần, không tiếp xúc nhiều, nói thêm thì không thể. An Hồng Đậu đứng đó đợi cô ấy tới. Thẩm Nguyệt Thanh, đệ kiều tóc, học sinh thời thượng, tóc vén ra sau tai, đeo túi chéo, đứng thẳng người, trông có vẻ khá gọn gàng. Cô ấy có khí chất khá lạnh lùng, trông có phần giống Thẩm Tương Tri khi không cười. Lúc này cô ấy còng còng mắt, đứng trước mặt An Hồng Đậu. Chị dâu, em có vài lời muốn nói với chị, có tiện hay không? An Hồng Đậu gật đầu, hai người đi ra khỏi cổng, đến đoạn đường ít người qua lại, nghe Thẩm Nguyệt Thanh nói: "Chị dâu, chuyện mẹ em bế cháu đi, em và chị gái đã biết, chuyện này xin lỗi chị. Mặc dù lỗi đã gây ra không thể bù đắp, nhưng may mà Đại Bảo không có bị thương. Cũng mong chị dâu có thể đại nhân đại lượng, không chấp tiểu nhân, không yêu cầu chị tha thứ cho mẹ em. Chỉ mong chị đừng chấp nhặt với bà ấy." Thẩm Nguyệt Thanh nói thẳng thắn, lễ phép, cũng không đổ lỗi cho Lý Tĩnh, càng không miễn cưỡng An Hồng Đậu phải tha thứ. Điều này khiến người ta có cảm giác khá tốt. "Chuyện này không phải lỗi của em cũng không cần phải xin lỗi. Hơn nữa, chuyện này đã qua, chỉ cần dì Lý không đến gây phiền phức cho bọn chị cũng không phải là người thù dai. Tất nhiên vì cô đã trả thù rồi. Chị dâu yên tâm, chuyện của mẹ em và chị gái sẽ giải quyết ổn thỏa, nhất định không để bà ấy làm phiền chị và anh em nữa." Thẩm Nguyệt Thanh nói: "Hơn nữa, câu xin lỗi kia em thay mẹ em nói. Em nghĩ chị dâu cũng không muốn gặp bà ấy, nên không nói để bà ấy đích thân đến xin lỗi chị. Tất nhiên cô ấy cũng biết mình không khuyên nhủ được mẹ mình, nếu không thì nhà cô ấy cũng không có nhiều chuyện vặt vãnh như vậy." Thẩm Nguyệt Thanh biết mâu thuẫn trong gia đình chủ yếu là do mẹ cô ấy gây ra, nhưng dù có sai thế nào, đó cũng là mẹ cô ấy không thể không quan tâm. Vì vậy cô ấy và chị gái chỉ nghĩ rằng có thể bù đắp được phần nào thì bù đắp. An Hồng Đậu cười, cô còn tưởng Thẩm Nguyệt Thanh tìm cô là để nói chuyện Thẩm Vạn Hoa ly hôn. Kết quả, hai người nói rất nhiều, thấy đã đến ngã ba đường, sắp phải chia tay, cũng không nghe cô ấy nhắc đến chuyện này. An Hồng Đậu không biết Thẩm Nguyệt Thanh có biết tin Thẩm Vạn Hoa và Lý Tĩnh ly hôn hay không, nên cô không chủ động nhắc tới. Cô hiểu rõ bổn phận của mình, cho dù sớm muộn gì thì chuyện này cũng phải nói, nhưng mà nhà họ Thẩm có nhiều người cũng không đến lượt cô nói. Đến lúc sắp chia tay, lại nghe Thẩm Nguyệt Thanh nhỏ giọng hỏi: "Chị dâu, chủ nhật tuần này, em có thể cùng chị gái em đến nhà chị thăm mấy đứa cháu hay không?" Cô ấy và chị gái cô ấy vốn định đến từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến chuyện ăn cơm lần trước không vui, trong lòng cũng thấy ngại không dám đến, càng sợ chị dâu mới có ý kiến với chị em cô ấy. Thẩm Nguyệt Thanh biết chuyện bố mẹ ly hôn, cũng sợ vì chuyện này sau này anh em họ sẽ càng ngày càng xa cách. Vì vậy khi hỏi câu này, thật ra trong lòng cô ấy cũng có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng. Người ta đã thành tâm thành ý, trước đó cũng đã báo trước, An Hồng Đậu đương nhiên không thể từ chối, nếu không không phải lỗi của cô cũng sẽ thành lỗi của cô. Hơn nữa ấn tượng của cô về hai cô em chồng này cũng khá tốt. "Tất nhiên rồi, em và Nguyệt Uyển muốn đến thì cứ đến thôi." An Hồng Đậu chỉ đích danh, ý tứ đã rất rõ ràng, cô có thể chào đón Thẩm Nguyệt Uyển và Thẩm Nguyệt Thanh, nhưng không chào đón Thẩm Nguyệt Tâm. Thẩm Nguyệt Thanh cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra ý cô. "Chị dâu, vậy chúng ta quyết định thế." Thẩm Nguyệt Thanh cười, đi sang một bên. "Vậy em về nhà trước, chủ nhật sẽ đến tìm chị." Hôm nay Thẩm Tương Tri về sớm, lúc An Hồng Đậu về đến nhà, anh đã ở nhà. An Hồng Đậu kể cho anh nghe chuyện Thẩm Nguyệt Thanh tìm cô, Thẩm Tương Tri không để bụng, nói: "Nguyệt Uyển và Nguyệt Thanh đều là những cô gái tốt, Nguyệt Tâm cũng không thể nói là xấu, chỉ là được cưng chiều nên có chút không biết trời cao đất rộng, cũng không gây sóng gió gì lớn, giống như em nghĩ vậy. Em không thích thì không cho con bé đến, cũng không cần miễn cưỡng chính mình." Thật ra Thẩm Tương Tri biết nếu An Hồng Đậu không muốn thì cũng không ai có thể miễn cưỡng cô. An Hồng Đậu gật đầu từ lời nói của Thẩm Tương Tri, cô cũng biết được trong ba chị em này ai có thể kết giao. An Trường Nguyệt ngồi ở một bên nghe những lời này, vẻ mặt có chút ngờ ngẩn. An Hồng Đậu quay lại vừa vặn thấy vẻ mặt thất thần của cô bé, nghĩ ngợi một chút, cô đưa tam bảo trong lòng cho Thẩm Tương Tri, chuột anh bế con ra sân chơi. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh An Trường Nguyệt, hỏi cô bé: "Trường Nguyệt không vui sao?" Thật ra, An Hồng Đậu đã chú ý đến. Từ khi xuất viện, An Trường Nguyệt rất dễ một mình ngơ ngẩn. Cô cũng không phải không lo lắng, chỉ là trong nhà còn ba đứa trẻ, bản thân cũng không được nhàn rỗi, cũng không có cơ hội thích hợp hoặc là không biết nên khuyên cô bé thế nào. An Trường Nguyệt hoàng hồn, chớp chớp mắt. Cháu không có không vui mà. An Hồng Đậu cười, xoa đầu cô bé. Trường Nguyệt, bố mẹ và anh trai cháu đều không ở đây. Ở đây cô là người thân thiết nhất của cháu. Cháu phải nhớ, bất kể xảy ra chuyện gì, miễn là không phải lỗi của cháu, cô sẽ mãi mãi đứng về phía cháu. Cho dù cháu có vô tình phạm lỗi, chỉ cần chúng ta biết lỗi và sửa lỗi, cháu vẫn là đứa trẻ ngoan. Vì vậy bất kể là ở trường hay ở nhà, bất kể cháu có tâm sự hay khó khăn gì, cháu đều có thể nói với cô, biết chưa? An Trường Nguyệt gật đầu thật mạnh, đã nghe kỹ lời An Hồng Đậu nói, nghĩ ngợi chút, như thể hạ quyết tâm, cô bé nghiêm túc nói. Cô, có một số lời cháu không biết có nên nói, cũng không biết có đúng hay không, nhưng cứ kìm nén trong lòng cháu thấy rất khó chịu. Nói ra là sợ Dưỡng tức giận. An Trường Nguyệt không sợ vì lúc đến bà nội và mẹ cô bé đã nói riêng với cô bé, bảo cô bé phải nghe lời cô, tay chân nhanh nhẹn, làm việc nhiều, nói ít nhưng cũng không được nhút nhát sợ sệt, có chuyện gì thì nói với cô. Nhưng cô bé cũng biết, giống như anh trai cô bé thương cô bé, Dưỡng chắc chắn cũng thương em gái mình, cô bé sợ nói ra Dưỡng sẽ cãi nhau với cô. Trường Nguyệt, cháu cũng biết Dưỡng lâu rồi. Cháu thấy Dưỡng có phải người hay nổi nóng hay cáo gắt hay không? An Hồng Đậu hỏi cô bé. Không ạ, An Trường Nguyệt vội lắc đầu. Vậy cháu lo lắng điều gì? An Hồng Đậu chọc vào mũi cô bé. Chỉ cần cháu không sai, cho dù Dưỡng của cháu có vô lý, cô cũng không phải dạng vừa. An Trường Nguyệt bị An Hồng Đậu chọc cười. Bây giờ có thể nói rồi chứ? An Hồng Đậu nói. An Trường Nguyệt gật đầu, vẻ mặt buồn rười rượi. Cháu ghét Thẩm Nguyệt Tâm, không muốn cô ta đến nhà chút nào. Mặc dù cô bé biết đây không phải nhà mình, cô bé cũng không có lập trường để nói những lời này. Lời nói đầy oán trách này khiến An Hồng Đậu sửng sốt. Đợi khi phản ứng lại, sắc mặt cô cũng trở nên u ám. Trường Nguyệt, có phải Thẩm Nguyệt Tâm lại bắt nạt cháu ở trường hay không? Thẩm Nguyệt Tâm và An Trường Nguyệt đều học tiểu học, chỉ khác khối. Hơn nữa theo tính tình của Thẩm Nguyệt Tâm, cô ta thật sự có thể làm chuyện này. Cô ta chỉ nói với người khác, cháu là người ở quê lên, ở nhờ nhà anh trai cô ta. Mặc dù đây là sự thật, nhưng cứ truyền từ miệng người này qua miệng người khác thì lời nói sẽ không còn dễ nghe nữa. Có người sau lưng gọi cô bé là đồ ăn bám nhà quê, còn nhà quê vì danh tiếng lẫy lừng của An Hồng Đậu trong trận chiến trước, không ai dám nói trước mặt cô bé, nhưng sau lưng họ nói không ít. Cô bé đã tình cờ nghe thấy nhiều lần, vẫn là bạn cùng bàn tốt bụng nói với cô bé, những lời này đều do Thẩm Nguyệt Tâm truyền ra. Cô bé tự mình đi hỏi Thẩm Nguyệt Tâm, còn bị cô ta hỏi ngược, những điều này không phải sự thật sao? Đúng vậy là sự thật, nhưng cô bé từ quê lên có liên quan gì đến ai chứ? Nghe xong An Hồng Đậu lại cười. Vậy nên cháu để ý người khác gọi cháu là đồ ăn bám nhà quê hay con nhà quê sao? An Trường Nguyệt lắc đầu, trong lòng tự nhủ mình không nên để ý, nhưng dường như không nhịn được mà để ý. Trường Nguyệt, cháu phải biết, người xuất sắc sẽ dành thời gian nâng cao bản thân, người vô năng mới lãng phí thời gian hạ thấp người khác để có được cảm giác vượt trội. Cháu nghe những lời này mà thấy buồn là vì cháu cũng biết, họ nói đúng sự thật, cháu không đồng ý nhưng lại không thể phản bác. An Hồng Đậu nói, lời đồn có thể trở thành vậy, cản cháu kéo xuống, cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy cháu tiến lên. Người khác có thể công kích cháu chỉ bằng vài câu nói, thời gian của học sinh là để học tập, không phải để truyền bá những lời đồn đại. Cháu muốn phản bác, cách tốt nhất, học tập thật tốt, dùng thành tích nói chuyện, dẫm đạp lên tất cả bọn họ. Để bọn họ có thể ngước nhìn sự tồn tại của cháu. Đến lúc đó, Cháu sẽ hiểu, sự khinh thường của người khác đối với cháu chỉ là vì ghen tị cháu xuất sắc hơn họ. Xuất sắc ư? Cháu có thể sao? Trước đây, An Trường Nguyệt cũng thấy mình xuất sắc, nhưng sau khi đến thành phố, nhìn thấy những đứa trẻ trong thành phố, cô bé chỉ cảm thấy mình giống như một chú vịt xấu xí lạc vào giữa những chú thiên nga trắng. Những người khác ở độ tuổi của cô bé sắp lên cấp 2 rồi, còn cô bé mới vừa nhập học. Tất nhiên có thể, cháu là cháu gái của An Hồng Đậu này. Cháu xem cô của cháu xuất sắc như vậy, cháu đương nhiên cũng không kém. An Hồng Đậu cười, dỗ cô bé. Trường Nguyệt của chúng ta vừa thông minh vừa xinh đẹp. Trước đây chỉ là không có cơ hội học tập, bây giờ chỉ cần chịu khó, chắc chắn có thể vượt qua tất cả mọi người, khiến người khác kinh ngạc. Cô thật tốt, cháu cảm thấy mình như tìm lại được sự tự tin rồi. An Trường Nguyệt kích động ôm lấy An Hồng Đậu. Thẩm Tường Tri từ bên ngoài vào, cố ý giả vờ thất vọng. Cô của cháu tốt, còn Dượng cháu thì không tốt sao? Dượng thật buồn. Hóa ra trong lòng Trường Nguyệt, Dượng lại là loại trưởng bối kèo kiệt hay cáo gắt sao? Anh đã nghe thấy hết những lời An Trường Nguyệt, không phải tức giận, chỉ muốn trêu chọc cô bé một chút. An Trường Nguyệt rất xấu hổ, có cảm giác như nói xấu người bị bắt quả tang. An Hồng Đậu trừng mắt nhìn anh. Thật ra cũng không thể trách Trường Nguyệt nghĩ vậy. Vừa rồi ai nói Thẩm Nguyệt Tâm chỉ là được cưng chiều, nên không biết trời cao đất rộng, không thể coi là hư hỏng. Thẩm Tường Tri sờ mũi bị phản bác đến mức không nói nên lời. Cái đó, anh sai rồi còn gì? Anh nào ngờ vừa nói tốt cho cô ta đã bị tát vào mặt một cách bất ngờ như vậy. Nhưng cũng phải, An Trường Nguyệt và Thẩm Nguyệt Tâm gần bằng tuổi nhau, nhưng dù là tính cách hay nhân phẩm đều khác nhau một trời một vực. Về chuyện truyền lời đồn ở trường học, An Hồng Đậu chỉ khai thông cho An Trường Nguyệt, không nói đến trường đòi công lý vì cô thấy không cần thiết. Miệng lưỡi thế gian, việc họ là người ở quê không phải bí mật, cô cũng không thấy ở quê có gì xấu hổ. Thẩm Nguyệt Tâm không nói thì cũng sẽ có người khác nói. Trường học giống như một xã hội nhỏ, An Hồng Đậu thấy miễn là không liên quan đến nguy hiểm tính mạng, những chuyện An Trường Nguyệt có thể tự xử lý thì cứ để cô bé tự xử lý. Cô cũng không thể lấy danh nghĩa vì tốt cho cô bé mà đi theo cô bé cả đời. Đứa trẻ được bảo vệ tốt đến mấy cũng không thể mãi mãi ở dưới ô bảo vệ của bố mẹ. Sớm tiếp xúc với những chuyện trong phạm vi chịu đựng của mình cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. An Trường Nguyệt vốn không phải là kiểu con gái yếu đuối, cô bé thông minh, cầu tiến, giống như An Hồng Đậu đã khai thông cho cô bé, những lời đồn đại kia cuối cùng cũng trở thành động lực trên con đường tiến lên của cô bé. Từ ngày đó trở đi, An Trường Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh lại, không còn bận tâm đến chuyện lộn xộn đó nữa mà dồn hết tâm sức vào việc học. Đến chủ nhật, Thẩm Nguyệt Uyển và Thẩm Nguyệt Thanh cũng không đến bởi vì nhà họ Lý lại xảy ra chuyện. Cách vụ Lý Nhị xảy ra chuyện chưa được mấy ngày, Lý Đại và Lý Tam lại bị bắt quả tang buôn lậu đồ cổ. Đây không phải tội danh bình thường, hơn nữa còn bị bắt quả tang, không thể phản bác. Nhà họ Lý coi như xong, chưa kể đến một số người thân cận hoặc thông gia với nhà họ Lý, ít nhiều đều bị liên lụy. Ngoài ra còn liên quan đến một nhóm người khác, chức vụ cao thấp khác nhau. Có thể nói hành động này của An Hồng Đậu trực tiếp lật đổ nửa bầu trời của thành phố Giang. Hơn nữa không ai biết là do cô làm, ngay cả Thẩm Tương Tri cũng lui về hậu trường để một Vân Thiên dẫn đầu nhà họ Mục xông pha ngoài mặt trận. Mặc dù vì vậy đắc tội không ít người, nhưng không thể phủ nhận trong cuộc chiến này nhà họ Mục cũng được hưởng lợi không ít. Nhà họ Lý sụp đổ, phần lớn những người trong phe cánh nhà họ Lý đều bị cắt chức, bị điều tra, còn những chức vụ trống ra chẳng phải là tiện nghi cho mấy nhà khác. Ngay cả Thẩm Vạn Hoa mấy ngày nay cũng bận rộn không chịu nổi. Ông ta không chủ động ra tay đối phó với nhà họ Lý, nhưng sau khi lật đổ nhà họ Lý, nếu ông ta không tranh thủ lợi ích thì sẽ có người khác tranh thủ, cho nên lúc này ai khách sáo thì người đó ngốc. Thành phố Giang mấy ngày nay trời đất tối tăm, trên phố toàn là người đeo băng đỏ. Trường tiểu học đến trường đại học, trường nào có thể cho nghỉ thì đều cho nghỉ, mọi người đều ở nhà, có thể không ra ngoài thì không ra ngoài, chỉ sợ lửa cháy lan đến trên người vô tội như mình. Thẩm Tương Tri bị một phần thiền gọi đi, lúc về liền hỏi An Hồng Đậu. Em có biết tại sao chúng ta theo dõi người đó mà không tìm thấy đồ ở chỗ hắn ta hay không? An Hồng Đậu nhìn lại biết, anh đang nửa tin nửa ngờ, cô dục. Đừng nói nhảm, anh biết thì nói nhanh đi. Mấy cái sân gần đó đều là của bọn họ. Em không tìm thấy ở cái sân mà chúng ta đi, nhưng trong sân đó có một cửa ngầm thông sang bên cạnh lại có đường hầm thông sang nơi khác. Nếu không phải người vây đuổi bắt theo tìm thấy đường ngầm rồi truy đuổi, thì hắn ta đã chạy mất, Thẩm Tương Trì nói. Em không đi xem, lục ra được không ít đồ đâu, chỉ không biết những thứ đó có giữ được hay không, lỡ như bị phá hủy thì thật đáng tiếc. Nhưng sự việc đang vào thời điểm nhạy cảm, cho dù cô có năng lực lớn đến đâu cũng không dám để những thứ đó biến mất không dấu vết. Nếu không, đây thật sự sẽ trở thành một vụ án kỳ lạ ngàn năm. Còn Lý Đại và Lý Tam lúc này đã bị người ta canh giữ, trong lòng đầy hận thù. Những thứ họ giấu trong hầm ngầm còn nhiều hơn những thứ bị lục ra. Có thể tưởng tượng những thứ đó chắc chắn bị người ta phát hiện từ lâu, lặng lẽ chuyển đi phần lớn, chỉ để lại một số ít để hãm hại anh em họ. Nói ra thì cũng là do họ sơ ý, những lần giao dịch trước chỉ cần một trong ba anh em ra mặt là được. Nhưng hôm đó lại có người gửi thư hẹn cả hai anh em đến bàn chuyện, ai ngờ đi một chuyến lại trúng kế người khác. Lúc này họ biết rõ những thứ trong hầm ngầm ít đi, nhưng lại không dám nói, còn phải giúp người hãm hại che giấu. Rốt cuộc số lượng giao dịch cũng liên quan trực tiếp đến việc định tội họ. Trong tình huống hiện tại, càng ít càng tốt. Ông ta hận những kẻ đứng sau giở trò, còn không bằng lấy hết những thứ trong hầm ngầm, anh em họ cũng không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Đáng tiếc, cho đến tận bây giờ, anh em nhà họ Lý vẫn không hối hận khi nhúng tay vào vụ làm ăn này. Điều duy nhất hối hận là bản thân không đủ cẩn thận mới rơi vào tình cảnh như hôm nay. Nói về An Hồng Đậu, mặc dù trường học đã nghỉ, nhưng khi ở nhà họ không nhàn rỗi. Dù sao trong nhà vừa hay có giáo viên rảnh rỗi, lúc có thời gian có thể giúp cô học thêm, còn cô có thể giúp An Trường Nguyệt học thêm. Buổi sáng, buổi tối, An Hồng Đậu dạy An Trường Nguyệt tập quyền. An Trường Nguyệt cảm nhận được sự chênh lệch lớn giữa cuộc sống ở nông thôn và thành phố, lại vì bị bắt nạt ở trường mà sinh ra mặc cảm tự ti. Dựa vào mấy câu khích lệ ý chí của cô, chắc chắn không thể kiên trì được bao lâu. Muốn để cô bé thay đổi hoàn toàn, lấy lại sự tự tin, phải bắt đầu từ gốc rễ. Khi bản thân cô bé trở nên mạnh mẽ, tự nhiên những vấn đề này cũng sẽ không còn. Chỉ có kẻ yếu mới để ý đến sự hạ thấp của người khác, còn kẻ mạnh chỉ khinh thường. Thẩm Tương Tri chôn một bao cát ở trong sân, hai người lại cùng nhau bàn bạc lập ra chương trình luyện tập cho cô bé. Sức mạnh An Hồng Đậu đều là nhờ vào việc chiến đấu mà có được, về phương diện dạy học chắc chắn không bằng Thẩm Tương Tri. May mắn An Trường Nguyệt không sợ khổ, cũng đủ kiên cường, khiến cô bớt lo lắng rất nhiều. Hơn nữa những thức ăn trong nhà chủ yếu là rau do cô dùng dị năng thúc đẩy, không chỉ ngon miệng mà còn tốt cho cơ thể, đối với người luyện võ càng có hiệu quả kỳ diệu. Ngay khi họ phấn đấu tiến bộ, mưa gió ở thành phố Giang cũng dần lắng xuống, chậm rãi khôi phục lại sự bình yên. Nhà họ Lý dậu đổ bìm leo, một gia tộc lớn như vậy cũng vì ba anh em lần lượt bị bắt mà cành lá héo úa. Người thì ly hôn, người thì cắt đứt quan hệ, mỗi người đều đang vì tương lai của mình mà tính toán. Ngay cả Lý Tĩnh trong cơn sóng gió này cũng bị liên lụy, mất việc. May mắn thay khi ly hôn, nhà cửa trong nhà được chia cho bà ta, nên bà ta không đến nỗi không có nơi nương thân. Bà cô con gái cũng đều ở nhà, về mặt tinh thần cũng an ủi bà ta rất nhiều. Sự thay đổi duy nhất của gia đình này so với trước đây là Thẩm Vạn Hoa không còn quay về nữa. Thẩm Vạn Hoa cũng không biết mình nên mừng hay buồn. Chính vì ly hôn với Lý Tĩnh trước nên mới tránh được kết cục bị liên lụy trong cơn sóng gió này, mặc dù đây không phải lý do khiến ông ta ly hôn. Nhưng nhìn vào nhà họ Lý đang suy tàn, cũng như Lý Tĩnh mất việc, trông như quả cà chua bị sương đánh, dù sao cũng đã chung sống với nhau ngần ấy năm, trong lòng ông ta vẫn rất phức tạp. Nhà họ Lý đúng là đã làm sai, nhưng đó là lỗi của ba anh em kia. Lý Tĩnh thật sự không nên bị liên lụy, dù sao thì bà ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Bước vào ngôi nhà mới chuyển đi cách đây không lâu, Thẩm Vạn Hoa nhìn thấy ba cô con gái như hoa như ngọc đang ngồi trong sân. Bố, bố về rồi. Thẩm Nguyệt Uyển đứng dậy đầy phấn khích. Thẩm Vạn Hoa gật đầu hỏi, mẹ con đâu? Nụ cười trên mặt Thẩm Nguyệt Uyển biến mất, vẻ mặt cũng trở nên buồn bã. Mẹ đang trong phòng, mấy ngày nay mẹ không vui, cũng không chịu ăn cơm trưa. Thẩm Nguyệt Tâm òa khóc, ôm chặt lấy eo Thẩm Vạn Hoa. Bố, bố đừng ly hôn với mẹ, được hay không? Con không muốn không có bố. Dù sao thì vẫn còn là đứa trẻ, lại được cưng chiều trong nhà. Vừa nghe nói bố mẹ ly hôn, trong lòng vẫn sợ hãi. Nhưng trước khi Thẩm Vạn Hoa và Lý Tĩnh ly hôn, họ đều không biết. Nếu không, chỉ riêng Thẩm Nguyệt Tâm cũng đủ khiến họ không thể làm thủ tục ly hôn. Nhưng đã ly hôn rồi, mọi chuyện đã đến nước này. Thẩm Vạn Hoa cũng không thể hứa với Thẩm Nguyệt Tâm. Ông ta giơ tay xoa đầu cô bé một cách an ủi, đào lòng kéo con gái út ra. Thẩm Vạn Hoa thở dài. Đừng khóc nữa, bố vào xem mẹ con. Ông ta cũng không biết tại sao lại đi đến bước ly hôn này, nhưng hôm đó khi cãi nhau, suy nghĩ trong lòng ông ta thật sự là cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Thẩm Nguyệt Uyển vội kéo Thẩm Nguyệt Tâm sang dỗ dành để cô bé khỏi khóc tiếp. Khi Thẩm Vạn Hoa đi đến cửa, Lý Tĩnh đang ngồi ở bên giường, những cú sốc liên tiếp khiến bà ta tiều tụy, khuôn mặt cũng không còn hùng dữ như trước. Phòng vẫn là phòng đó, giường vẫn là giường đó, nhưng khi lần nữa bước vào, ông ta không còn có thể tùy tiện như trước. Ông ta giơ tay gõ cửa, báo hiệu cho người trong phòng biết ông ta đến. Lý Tĩnh ngơ ngác ngẩng đầu khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ông ta. Bà ta mang theo chút buồn bã và cố chấp. Ông đến làm gì? Đến xem trò cười của tôi sao? Giọng bà ta khàn khàn, như thể đã khóc rất lâu, không nói nên lời. Bà biết rõ là không phải. Thẩm Vạn Hoa bình tĩnh bước vào phòng. Tôi chỉ đến thăm bà và các con. Chuyện nhà họ Lý, bà cũng nên nghĩ thoáng một chút. Ông ta vẫn nhớ Lý Tĩnh trước đây cũng là một thiếu nữ tươi sáng và dịu dàng. Sau khi hai người kết hôn, cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào. Nhưng không biết từ lúc nào bà ta bắt đầu trở nên gay gắt. Giống như lúc này, rõ ràng ông ta quan tâm bà ta, nhưng bà ta lại cố tình hiểu sai ý. Không khí vẫn tĩnh lặng, không ai trong hai người mở lời. Trước khi đến, ông ta đã nghĩ ra hàng ngàn lời muốn nói, nhưng lúc này, ông ta lại thấy chỉ có thể im lặng đối diện với nhau. Biết rồi, tiếng nức nở vang lên, Lý Tĩnh khóc lóc thảm thiết. Thẩm Vạn Hoa từ từ tiến lại gần, lấy chiếc khăn tay kẻ ô vuông trong túi áo ra, giúp bà ta lau nước mắt. Ông ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà ta, ông ta cũng muốn an ủi, nhưng nghĩ lại, mấy ngày nay chắc rằng các con gái cũng đã nói không ít lời an ủi. Thẩm Vạn Hoa vốn không phải người giỏi ăn nói, nếu không họ cũng không đi đến bước đường này. Lúc này ông ta lại không biết mở lời thế nào, cứ như vậy một người khóc, một người nhìn. Một lúc sau, Lý Tĩnh mệt mỏi, nằm vật ra giường ngủ, Thẩm Vạn Hoa cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Thẩm Vạn Hoa lấy sổ tiết kiệm trong túi ra, đặt lên bàn đầu giường, thở dài bất lực, sau đó quay đầu bước ra ngoài. Ông cụ nhà họ Lý mất, ba anh em từ lâu đã có nhà riêng. Sau khi ly hôn, Vì thấy Lý Tĩnh không tiện về nhà mẹ đẻ ở nên ông ta để lại căn nhà cho bà ta. Bà cô con gái không nói đến chuyện để ai nuôi, đều ở cùng bên này. Trước đây họ đều có công việc, lương của Lý Tĩnh ít hơn Thẩm Vạn Hoa một chút, phần lớn dùng vào sinh hoạt gia đình. Hai người đều làm việc trong cơ quan nhà nước, lương và chế độ đãi ngộ đều rất tốt, còn lương Thẩm Vạn Hoa thì đều được tiết kiệm lại. Lý Tĩnh cũng là người có tính cách mạnh mẽ, thêm vào đó hoàn cảnh gia đình vốn đã khá giả, bà ta đã lấy nhà thì đưa hết tiền tiết kiệm trong nhà cho Thẩm Vạn Hoa. Còn về học phí, chi phí sinh hoạt của bà cô con gái, hai người bàn bạc với nhau, mỗi người chịu một nửa, còn những khoản khác thì tùy theo lòng hảo tâm của mỗi người. Còn bây giờ, Lý Tĩnh mất việc, chắc chắn bà ta cần số tiền tiết kiệm này hơn ông ta. Dù sao, cũng có chung mấy đứa con, hiện tại Thẩm Vạn Hoa đang sống cùng ông cụ, sau này cũng không ý định tái hôn. Ông ta cũng không thể nhìn Lý Tĩnh thật sự bị dồn vào đường cùng. Thẩm Vạn Hoa trở về nhà, Thẩm Nguyệt Tâm lại muốn khóc nhưng bị Thẩm Nguyệt Thanh kéo lại. Nghĩ đến lời chị hai vừa nãy, sợ khóc thêm sẽ khiến Thẩm Vạn Hoa phiền lòng, Thẩm Nguyệt Tâm đành phải nín khóc, chỉ nhỏ giọng nức nở không ngừng. Trước đây con cái trong nhà đều do Lý Tĩnh dạy dỗ, ngoài những việc giáo dục quan trọng, Thẩm Vạn Hoa rất ít khi xen vào. Tất nhiên Thẩm Tương Tri thì khác, lúc này nhìn cô con gái út đang khóc, Thẩm Vạn Hoa cũng thấy đau lòng. Ông bước tới vỗ nhẹ vào gái Thẩm Nguyệt Tâm, cố gắng dịu giọng. Nguyệt Tâm đã là cô bé trưởng thành, mẹ con vất vả chăm sóc các con cả ngày cũng không dễ. Sau này con phải nghe lời mẹ nhiều hơn, không được tùy hứng nữa, biết chưa? Vâng, Thẩm Nguyệt Tâm gật đầu. Sau này con sẽ ngoan, con không tùy hứng nữa. Bố có thể về hay không? Con muốn bố về. Thẩm Vạn Hoa không đồng ý. Thế này đi, con ngoan ngoãn chút, đợi mấy hôm nữa trời nóng hơn, bố sẽ đưa các chị em con đi mua sắm, được hay không? Thẩm Nguyệt Tâm còn nhỏ không nghe ra được sự thoái thác trong lời của ông ta, chỉ nghĩ rằng Thẩm Vạn Hoa vẫn thương bọn họ, vội gật đầu. Vâng, con nhất định ngoan ngoãn, vậy chúng ta cũng đưa mẹ đi cùng, được hay không? Trước đây đều là Lý Tĩnh đưa bọn họ đi, Thẩm Vạn Hoa rất ít khi tham gia, còn cô ta thì cố chấp cho rằng chỉ cần họ đi cùng thì vẫn là một gia đình. Thẩm Vạn Hoa không nói đồng ý cũng không phản đối, chỉ vỗ vai cô ta an ủi hai cái rồi rời đi. Nguyệt Thanh, em trông chừng Nguyệt Tâm, chị đi nói vài câu với bố. Thẩm Nguyệt Uyển nói xong, liền đuổi theo ra ngoài. Ngoài cửa, Thẩm Vạn Hoa vừa dắt xe đạp ra, thì nghe Thẩm Nguyệt Uyển đuổi theo hỏi. Bố và mẹ, thật sự không thể tái hôn sao? Thẩm Vạn Hoa khựng người, quay đầu hỏi ngược lại cô bé. Nguyệt Uyển, hôn nhân không phải, muốn ly hôn là có thể ly hôn, muốn tái hợp là có thể tái hợp. Mâu thuẫn giữa bố và mẹ con đã có từ lâu. Cho dù tái hôn thì cũng chỉ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ không yên ổn. Còn không bạn như vậy. Mọi người đều bình tĩnh lại. Còn về chuyện sau này thì không ai nói trước. Chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi tính tiếp. Con đã lớn, bố cũng không muốn dỗ dành con qua loa như Nguyệt Tâm. Mấy người cậu của con xảy ra chuyện. Mấy ngày nay mẹ con không vui. Vừa hay trường chưa khai giảng, các chị em các con ở nhà bầu bạn với mẹ con nhiều hơn đi. Nhưng mà, chúng con vẫn muốn bố mẹ ở bên nhau, như vậy mới là gia đình trọn vẹn. Thẩm Nguyệt Uyển tính tình ôn hòa, rất ít khi tùy hứng, nhưng bây giờ liên quan đến chuyện đoàn tụ của gia đình mình, cô ta cũng rất muốn giống Nguyệt Tâm, buông bỏ lòng tự trọng và kiêu hãnh, khóc lóc ôm sờm một trận. Nhưng trong lòng cô ta vô cùng rõ, có những chuyện không phải cứ khóc lóc là có thể đạt được mục đích. Thẩm Vạn Hoa cười tự giễu. Bố hiểu tâm trạng của con. Thật ra mà nói, những mâu thuẫn trong nhà chúng ta mấy năm nay đều do bố mà ra. Cũng là do bố không làm tròn trách nhiệm để đổi lấy sự bình yên tạm thời của gia đình. Từng bước nhượng bộ mẹ con, cũng khiến mẹ con càng ngày càng không dung thứ được anh trai của con. Mấy ngày nay, bố vẫn luôn nghĩ, cũng luôn hối hận. Nếu như lúc đầu khi mẹ con và anh trai con xảy ra mâu thuẫn đầu tiên, bố kiên định với suy nghĩ của mình, không đứng về bên nào, nhìn thẳng vào những vấn đề này, gia đình chúng ta có lẽ sẽ không đến nỗi tan đàn xẻ nghé. Nguyệt Uyển, ly hôn với mẹ con, bố thấy có lỗi với chị em con. Nhưng mấy ngày nay nghĩ lại càng thấy có lỗi với anh cả của các con. Con biết hay không, năm đó khi Tường Tri được ông cụ đưa về còn nhỏ xíu như vậy, tuổi thân khóc lóc với ông ta, luôn nói mình không sai, bị đánh cũng không chịu nhận. Còn ông ta đã làm thế nào, dỗ dành vợ xong lại dỗ dành con trai, tưởng chừng như không đắc tội bên nào, nhưng thực tế đắc tội với cả hai bên, không bên nào vui vẻ. Còn khiến cho họ có một ảo giác, hình như ai nói to hơn, ai làm ầm ĩ hơn, người đó có lý. Thẩm Nguyệt Uyển không khuyên nữa, vì cô ta đã biết được đáp án của Thẩm Vạn Hoa. Thật ra lời bố cô ta nói cũng có lý, thay vì ở bên nhau cãi cọ ầm ĩ, còn không bằng tạm thời chia tay để mọi người đều bình tĩnh. Chỉ là không biết sau này gia đình họ còn có cơ hội đoàn tụ. Còn anh cả, cô ta vẫn luôn biết anh cả thật ra không thích chị em cô ta, chút tình cảm anh em duy nhất cũng là do bọn họ cố chấp bám lấy, nhưng cô ta không thể trách ai. Trước đây anh cả chỉ là không thích về nhà, đối với các chị em cô ta cũng rất thương yêu, còn thường đến lúc mang chút đồ ngon, đồ chơi hay ho về cho bọn họ. Mãi đến khi cậu hai dẫn người đi lục soát nhà họ Tô, anh cả mới không muốn thân thiết với bọn họ nữa. Thẩm Nguyệt Uyển vốn rất tiếc về chuyện nhà nên không thể cùng Nguyệt Thanh đi thăm cháu trai, nhưng bây giờ nghĩ lại, thôi không đi nữa. Có lẽ chỉ là do bọn họ tự mình đa tình, không ai mong bọn họ đến. Lý Tĩnh tỉnh dậy, nhìn thấy sổ tiết kiệm trên bàn không khỏi khóc một trận. Bà ta cũng không biết mình vẫn luôn tranh giành cái gì, hình như chỉ là không cam lòng. Phải nói đến tiền bạc và nhà cửa trong nhà, bà ta cũng không để tâm lắm. Lúc bố bà ta còn sống cũng để lại cho bà ta một phần tiền bạc và gia sản, chỉ là ngoài bà ta ra thì không ai biết. Từ tận đáy lòng, Thẩm Vạn Hoa coi thường lịch sử phát triển của nhà họ Lý, bà ta cũng không dám nói ra điều này nên vẫn luôn giấu. Lúc ly hôn, Thẩm Vạn Hoa nghĩ bà ta không còn nơi nào để đi nên đưa nhà cho bà ta. Trong lòng bà ta tức giận ông ta, nghĩ rằng dù sao mình không cần thì cũng đưa cho con trai ông ta, còn hơn là không nhận. Nhưng nhìn vào sổ tiết kiệm trước mắt, trong lòng bà ta hối hận không nói nên lời. Hình như bà ta đã tự tay phá hủy hạnh phúc mà bà ta từng khó khăn lắm mới cầu xin được. Lúc đó bà ta chỉ nghĩ chỉ cần có thể lấy được ông ta, bà ta sẽ làm bất cứ điều gì. Nhưng bà ta cũng không biết từ lúc nào bà ta lại muốn ngày càng nhiều. Dần dà, bà ta không thể chấp nhận được việc ông ta quan tâm đến người khác, chỉ muốn ông ta toàn tâm toàn ý với mình và các con gái. Nhưng Lý Tĩnh vẫn nghĩ quá tốt đẹp. Toàn bộ nhà họ Lý đã phá sản, vẫn vì lý do đó, tài sản của nhà họ Lý không còn là tiền bạc có thể cho bà ta tiêu xài, mà là một lưỡi dao sắc nhọn treo trên cổ. Huống hồ nguồn gốc của căn nhà và tiền tiết kiệm trong tay bà ta cũng không trong sạch. Ba anh em họ Lý đều đã vào tù, người có lòng sao có thể để Lý Tĩnh nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ. Theo dõi manh mối, rất nhanh đã điều tra ra bà ta. Cho dù bà ta có chối không biết những chuyện đó, nói rằng đồ đạc đều do ông nội cho thì cũng không ai tin, bởi vì lúc này bất kể ai cho tiền đều không thể phủ nhận một sự thật, tiền của nhà họ Lý tuyệt đối không sạch. Đến khi Thẩm Vạn Hoa biết được thì Lý Tĩnh đã bị bắt. Khi ông ta đi thăm bà ta, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lý Tĩnh thậm chí còn né tránh ánh mắt, không dám nhìn vào mắt ông ta. Ông nội để lại cho bà căn nhà, còn để lại nhiều tiền tiết kiệm như vậy, sao trước giờ tôi không nghe thấy bà nhắc tới? Đối với Thẩm Vạn Hoa, thất vọng còn hơn là buồn. Ông ta tưởng rằng ít nhất bà ta không phải loại phụ nữ tham tiền, nhưng sự thật lại tát ông ta một cái đầu điếng. Ông ta không hề giữ lại gì, nhưng đến lúc ly hôn bà ta vẫn còn giấu giếm. Có gì mà phải nói, Lý Tĩnh cười khổ. Dù sao, ông cũng chẳng bao giờ coi trọng người nhà ngoại của tôi. Chuyện đến nước này, nói nhiều vô ích, điều duy nhất Lý Tĩnh không yên chính là mấy đứa con gái. Thẩm Vạn Hoa, sau này hãy quan tâm đến mấy đứa trẻ nhiều hơn. Dù sao cũng là con ruột, hơn nữa bà ta cũng biết những năm này mọi chuyện trong nhà đều do một tay bà ta lo. Thẩm Vạn Hoa căn bản không biết chăm sóc con cái, nhưng đến giờ phút này bà ta vẫn không nhịn được dặn dò ông ta thêm một câu. Mai mà Nguyệt Uyển, Nguyệt Thành đều đã lớn, chỉ có Nguyệt Tâm là khiến người ta không yên tâm, còn đắc tội với Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu. Không biết khi bà ta không còn, con gái bà ta có bị họ bắt nạt. Bởi vì đến giờ bà ta vẫn không hiểu nổi rốt cuộc họ đã đi đến bước này như thế nào. Có lẽ nếu bà ta biết thì đã quản thúc Thẩm Nguyệt Tâm từ sớm. Nếu không phải Thẩm Nguyệt Tâm và Lý Thu Nguyệt nói xấu An Hồng Đậu không xứng với Thẩm Tương Tri, thì Lý Thu Nguyệt cũng sẽ không lợi dụng một phân đông để khiến An Trường Nguyệt bị thương. An Hồng Đậu cũng sẽ không trả thù mà tìm đến nhà họ Lý, từ đó dẫn đến một loạt bí mật này. Nếu không phải Lý Tĩnh cướp mất đại bảo, thì An Hồng Đậu cũng sẽ không đi tìm Lý Tam, càng không biết được những chuyện sau này. Và nếu không có sự can thiệp của An Hồng Đậu thì cho dù nhà họ Lý có tội tày trời thì đến khi người khác phát hiện ra cũng không biết bao nhiêu năm sau cũng sẽ không phá sản nhanh chóng, thảm hại như vậy. Vì vậy thật sự không thể trách An Hồng Đậu đã diệt trừ tận gốc nhà họ Lý, chỉ có thể nói nhà họ Lý liên tục gây chuyện còn không chịu an phận mới dẫn đến kết cục như hôm nay. Bà không cần lo lắng cho đứa trẻ. Mai mà bà không tham gia vào chuyện nhà họ Lý, tội danh sẽ nhẹ hơn nhiều. Bà không thể ở lại thành phố Giang. Bà tạm thời đến Tây Bắc đi. Tôi đã sắp xếp cho bà. Đến đó thì hãy sống tốt.